Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 1, Đoàn Hộ Nhẫn, chương 12, Bày Quà Khúc Cạn, diễn đọc Jean. Khi Frodo tỉnh dậy, ông thấy mình vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn một cách tuyệt vọng. Ông đang nằm bên ngọn lửa, lúc này đã được vun cao và cháy sáng rực rỡ. Ba người bạn đồng hành của ông đang cúi xuống bên ông. Chuyện gì đã xảy ra? Ông vua Nhật Nhạt ấy là ai? Ông hỏi như điên dại. Họ quá vui mừng khi nghe tiếng của ông, đến nỗi không trả lời trong một lúc. Hoặc có thể là họ chẳng hiểu ông hỏi gì. Cuối cùng, qua Sam, ông biết được là họ chẳng thấy gì ngoài những bóng đèn mờ ảo đang tiến về phía họ. Bất thình lình, Sam hoảng hốt khi thấy rằng chủ mình đã biến mất. Và ngay lúc đó, một bóng đèn ào về phía anh và anh ngã ra. Anh nghe thấy giọng của Frodo, nhưng có vẻ như nó vang đến từ một khoảng cách xa hoặc từ dưới lòng đất, đang vọng lên những từ kỳ lạ. Họ không thấy gì hơn, cho đến khi họ vấp qua cơ thể của Frodo, đang nằm như đã chết rồi. Mặt úp xuống bãi cỏ, thanh gươm nằm ở dưới ông. Người sẽ bước ra lệnh cho họ đỡ ông lên và đặt ông nằm bên cạnh đống lửa, rồi ông ta biến mất đi đâu. Và một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Sam rõ ràng đã bắt đầu nghi ngờ về người sải bước. Nhưng trong khi họ đang nói chuyện thì ông đã trở về. Thinh linh hiện ra từ bóng tối. Họ giật mình, Sam rút gươm và đứng trước Frodo. Nhưng người sải bước nhanh chóng quỳ một chân xuống. Tôi không phải là kỵ sĩ đen, Sam ạ. Ông dịu dàng nói. Hay là một với bọn chúng. Tôi đã thử cố khám phá sự di chuyển của chúng, nhưng tôi không tìm thấy gì hết. Tôi không thể nghĩ được vì sao chúng lại bỏ đi và không tấn công trở lại, nhưng không hề có cảm giác gì về sự hiện hữu của chúng ở bất kỳ đâu gần đây. Khi ông nghe thấy những gì Frodo kể lại, ông trở nên vô cùng tập trung, rồi ông lắc đầu và thở dài. Rồi ông ra lệnh cho Pippin và Merry đun càng nhiều nước nóng càng tốt trong những cái ấm nhỏ và dùng nó để rửa vết thương. Giữ cho lửa cháy đều và giữ cho Frodo ấm. Ông nói, rồi ông đứng dậy và bước đi và nói với Sam. Tôi nghĩ là lúc này tôi đã hiểu rõ hơn. Ông khẽ giọng nói. Có vẻ như chỉ có 5 kẻ thù. Vì sao tất cả bọn chúng chưa đến đây? Tôi không biết. Nhưng tôi không nghĩ là chúng chờ đợi sự kháng cự. Chúng đã rút lui vì vấn đề thời gian. Nhưng không xa đây. Tôi sợ là thế. Chúng sẽ trở lại vào một đêm khác nếu chúng ta không thể trốn thoát. Chúng có thể chỉ đợi bởi vì chúng nghĩ rằng mục tiêu của chúng đã gần hoàn toàn. Và chiếc nhẫn không thể bay đi đâu xa được. Sam ạ, tôi sợ rằng chúng tên vào chủ của anh đã bị một vết thương chết người sẽ khuất phục ông ấy theo ý muốn của chúng. Chúng ta sẽ thấy. Sam nức lên đầy lệ. Đừng tuyệt vọng, người sải bước nói. Bây giờ thì anh phải tin tôi. Frodo của anh được làm bằng những chất liệu cứng rắn hơn là tôi đoán. Cho dù Gandalf đã nói thế, ông ta đã không bị giết. Và tôi nghĩ rằng ông ta kháng cự lại sức mạnh ma quỷ của vết thương lâu hơn các kẻ thù của ông mong đợi. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ và chữa cho ông ta. Hãy bảo vệ ông ấy cho tốt, trong khi tôi đang đi. Ông vội vã lao đi và biến mất vào bóng tối. Frodo ngủ gà ngủ gật. Cho dù vết thương của ông đang hồi phục chậm chạp và một cơn lạnh chết người đang lan tỏa từ vai ông xuống tay và sườn, các bạn của ông quan sát ông, làm cho ông ấm và rửa vết thương cho ông. Đêm chậm chạp trôi đi trong mỏi mệt, bình minh đã hiện ra trên bầu trời và thung lũng đang phủ đầy ánh sáng xám khi mà người sải bước cuối cùng đã trở lại. Nhìn này! Ông kêu lên và ông khom người nhấc lên từ mặt đất một cái áo khoác đen nằm ẩn trong bóng tối. Phía trên nó một phút là một đường viền bị chém rách. Đó là nhát gươm của Frodo. Ông nói, tôi sợ là nó chỉ làm cho kẻ thù của ông bị thương, bởi vì nó không gây ra tác hại gì. Tất cả những đường gươm gây ra vết đâm này là vị vua khủng khiếp của chúng. Cái tên của hắn càng khủng khiếp hơn nữa, Elbereth. Và khủng khiếp hơn nữa với Frodo là cái này. Ông lại cúi xuống và nhấc lên một con dao dài mỏng. Ánh sáng lạnh tỏa ra bên trong nó, Khi người sải bước nâng nó lên, họ thấy gần cuối lưỡi của nó có một vết khía và một điểm bị bẻ gãy. Nhưng thậm chí khi ông đưa nó lên trong ánh sáng, họ vẫn nhìn nó đầy kinh hãi, bởi vì lưỡi gươm dường như đang tan chảy và biến mất như một làn khói trong không khí, chỉ còn để lại cái chui trên tay người sải bước. Trời ơi! Ông kêu lên. Đó chính là lưỡi dao bị nguyên đã gây ra vết thương. Bây giờ còn rất hiếm kỹ năng có thể dùng để chữa lành lại được những vết thương từ những vũ khí ma quỷ này. Nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể. Ông ngồi xuống trên nền đất và đặt cái chuôi dao găm trên đầu gối mình. Rồi ông hát vang chậm rãi một bài hát bằng một thứ ngôn ngữ cổ. Rồi ông đặt nó sang một bên. Ông quay sang Frodo và nói bằng những lời lẽ nhẹ nhàng mà những người khác không thể nghe được. Từ một cái túi nhỏ ở thắt lưng, ông rút ra những cái lá dài. Những cái lá này, ông nói, tôi đã đi khá xa để tìm. Vì cái cây này không mọc trên những ngọn đồi trọc, mà từ những bụi cây ở xa phía nam của con đường. Tôi tìm thấy nó trong bóng tối bởi mùi của những chiếc lá của nó. Ông chà nát một chiếc lá trong những ngón tay của mình và nó tỏa ra một mùi thơm ngọt và hăng. May mắn là tôi có thể tìm được nó bởi vì nó là một dược thảo mà con người ở phía Tây đã mang đến cho thế giới giữa. Họ đặt tên cho nó là Athalus. Bây giờ thì nó mọc rải rác và chỉ có ở những nơi gần chỗ của họ hoặc họ cắm trại vào ngày xưa. Và ở phương Bắc thì không ai biết về nó, ngoại trừ những ai đã đi vào hoang dã. Nó có những tính năng vĩ đại, nhưng với vết thương như thế này thì khả năng cứu chữa của nó rất nhỏ. Ông ném nắm lá vào nước sôi và rửa vết thương trên vai Frodo. Mùi của hơi nước thật dễ chịu và những ai không bị thương đều cảm thấy tâm hồn mình trở nên tĩnh lặng và thoải mái. Loại dược thảo này cũng có chút tác dụng với vết thương, vì Frodo cảm thấy vết thương và cảm giác giá buốt đang dịu đi ở bên sườn mình. Nhưng tay ông vẫn chưa thể trở lại với sự sống, và ông không thể nâng lên hay dùng lại bàn tay mình. Ông vô cùng hối hận về sự ngu dốt của mình và trách mắng mình thậm tệ về sự thiếu ý chí, bởi vì bây giờ ông đã nhận thức rằng khi đeo chiếc nhẫn vào, ông đã không tuân theo ước muốn của chính mình và làm theo lệnh của kẻ thù. Ông tự hỏi là mình có phải chịu tàn tật vĩnh viễn không? Và bây giờ làm sao họ có thể tiếp tục cuộc hành trình? Ông cảm thấy quá yếu, không thể đứng dậy nổi. Những người khác bàn luận về chính vấn đề này. Họ nhanh chóng quyết định rằng phải rời khỏi Withertop càng sớm càng tốt. Bây giờ tôi nghĩ rằng, người sải bước nói, kẻ thù sẽ quan sát nơi này suốt mấy ngày qua. Nếu Gandalf đã từng đến đây, thì ông hẳn phải đi rồi. Và ông sẽ không trở lại. Dù thế nào khi đêm xuống, chúng ta sẽ phải ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm từ cuộc tấn công đêm qua. Và chúng ta khó mà gặp mối nguy hiểm nào hơn dù đi bất kỳ đâu. Ngay khi trời đã sáng rõ, họ vội vã ăn và đóng gói hành lý. Frodo không thể đi, nên họ chia số hành lý thành 4 phần lớn hơn và đặt Frodo lên một con ngựa lùng. Trong vài ngày gần đây thì tình trạng của con vật tội nghiệp này đã cải thiện tuyệt vời và có vẻ như nó đã béo hơn và khỏe hơn. Và bắt đầu tỏ ra quyến liếng những người chủ mới, đặc biệt là Sam. Sự đối xử của Bill đầy dương sĩ hẳn là rất tệ, và cuộc hành trình vào nơi hoang dã thế này hẳn là tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước đây của nó. Họ bắt đầu khởi hành về phía nam, điều này có thể nghĩa là băng qua con đường, nhưng nó là con đường nhanh nhất để đến những nơi nhiều rừng hơn. Và họ cần chất đốt, vì người sải bước nói rằng Frodo cần phải được giữ ấm, đặc biệt là về đêm, trong khi lửa sẽ bảo vệ tất cả họ. Đó cũng là kế hoạch của ông để làm ngắn cuộc hành trình bằng cách cắt ngang cái vòng lặp lớn của con đường. Từ phía đông đằng sau Withertop, nó đổi hướng và rẽ một hướng rất rộng về phía bắc. Họ chậm chạp và cẩn thận vòng về những vách đá ở tây nam ngọn đồi và tiến đi một lúc bên lề con đường. Không có dấu hiệu của các kỵ sĩ, nhưng thậm chí khi họ đang vội vã băng qua, họ vẫn nghe từ phía xa có hai tiếng la. Một giọng lạnh giá cất tiếng gọi và một giọng lạnh giá trả lời. Họ rùng mình và tiến tới trước và tiến vào những bụi rậm ở phía trước. Vùng đất phía trước họ dốc về hướng nam, nhưng nó rất hoang dã và không có đường xá gì. Những bụi rậm và những thân cây cằn cỗi trong những lối đi dày với những khoảng trống cằn cỗi nằm giữa. Cỏ thì ít, khô cằn và xám xịt. Những chiếc lá trên các bụi cây thì phai màu và rơi rụng. Đó là một vùng đất không niềm vui và cuộc hành trình của họ thì chậm chạp và u ám. Họ nói chuyện rất ít khi họ lê bước đi. Tim Frodo đầy đầu buồn khi ông quan sát họ đi cạnh ông, đầu cúi xuống và lưng họ ằn lên vì hành lý. thậm chí người sải bước cũng dường như mệt mỏi và nặng nề. Trước khi ngày đi bộ đầu tiên chấm dứt, thì vết thương của Frodo lại bắt đầu đau trở lại. Nhưng ông không nói gì về chuyện này suốt một lúc lâu. 4 ngày trôi qua mà không có sự thay đổi gì nhiều về nền đất hay phong cảnh. Ngoại trừ việc phía sau họ, Winterthurp đang chậm chạp chìm dần, và phía trước họ thì những ngọn núi phía xa có vẻ gần hơn một chút. Nhưng từ đó đến nay, họ vẫn không nghe thấy hay những tiếng kêu chứng tỏ kẻ thù đang đánh dấu đường hay đang đuổi theo họ. Họ rất sợ những giờ buổi tối và cắt cử từng đội canh gác trong đêm, chờ đợi để thấy những bóng đen lén lút xuất hiện bất kỳ lúc nào trong màn đêm xám, được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh trăng sau màn mây. Nhưng họ không thấy gì, và không nghe thấy gì ngoài những tiếng chiếc lá và cỏ quắt queo. Họ chưa hề có cảm giác về sự hiện hữu ma quỷ đã ập đến họ trước cuộc tấn công trong thung lũng. Có vẻ như đang tràn trề hy vọng rằng các kỵ sĩ đã lạc lối họ. Có thể chúng đang chờ đợi để thực hiện một cuộc phục kích ở vùng đất hẹp chăng? Đến cuối ngày thứ 5 thì vùng đất ban đầu được nâng dần lên ra khỏi vùng thung lũng càng rộng rãi và họ đã đi xuống. Lúc này thì người sải bước đã chuyển lối đi của họ về hướng bắc, và đến ngày thứ 6 thì họ đã đến được đỉnh của một đường dốc dài thoai thoải. Rồi họ thấy phía trước là cả mớ đồi gỗ lộn xộn. Từ phía dưới họ có thể thấy con đường đã uốn vòng qua chân những ngọn đồi, và ở phía phải của họ một con sông xám đang sáng mờ lên trong ánh mặt trời nhàn nhạt. Ở khoảng cách xa, họ có thể thoáng thấy một con sông khác trong thung lũng đá, một nửa bị sương mù che phủ. Tôi sợ là chúng ta phải trở lại con đường một lúc, người sải bước nói. Bây giờ chúng ta phải đến con sông Orwell, mà người Elves gọi là Mythes. Nó chạy dọc ra khỏi Athenmoors, đổ lượn xuống phía bắc của Rivendell và nhập vào dòng nước to ở phía nam. Sau đoạn đó thì một số người gọi là lũ xám. Đó là một con nước lớn trước khi nó đến được với biển. Không có cách nào vượt qua nó từ dưới nguồn của Athenmoor, ngoài trừ cây cầu cuối cùng mà con đường băng qua. Thế con sông kia mà chúng ta có thể thấy từ xa ở đấy là gì? Mary hỏi. Đó là nước to, Bruinen của Rivendell, người sải bước trả lời. Con đường chạy băng qua lề của những ngọn đồi suốt nhiều dặm từ cây cầu dẫn đến khúc cạn của Bruinen. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ xem chúng ta sẽ băng qua dòng nước bằng cách nào. Từng con sông nối tiếp nhau, chúng ta sẽ thật sự may mắn nếu cây cầu cuối cùng không chống lại chúng ta. Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm, họ lại đi xuống vùng biên giới của con đường. Sam và người sải bước đi trước, nhưng họ không thấy dấu hiệu gì của bất kỳ người lữ khách hay kỵ sĩ nào. Dưới bóng tối của những ngọn đồi ở đây có chút nước mưa. Người sải bước cho rằng nó đã rơi xuống 2 ngày trước đây và đã làm trôi đi tất cả các dấu chân. Không có người cưỡi ngựa nào băng qua đây từ lúc đó, như những gì mà ông có thể thấy. Họ vội vã lao dọc đi hết tốc lực, và sau một vài dặm thì họ thấy cây cầu cuối cùng phía trước. Ở dưới đỉnh có một đường dốc phẳng ngắn, họ sợ phải thấy những bóng đen đợi sẵn ở đấy, nhưng họ không thấy gì. Người sải bước dẫn họ đến ẩn dưới một bụi cây ở bên con đường, trong khi ông đi về phía trước để thám hiểm. Một lúc sau, ông vội vã quay về. Tôi không thấy dấu hiệu nào của kẻ thù, ông nói, và tôi không biết là điều này có ý nghĩa như thế nào, nhưng tôi tìm thấy một thứ rất lạ. Ông chìa tay ra và đưa ra một mẫu châu báu màu xanh nhạt. Tôi thấy nó trong đám bùn giữa cây cầu, ông nói. Đó là beryl, một hòn đá của người Elf. Nó được đặt ở đó, hay chỉ vô tình rơi xuống, tôi không thể nói được. Nhưng nó mang cho tôi hy vọng. Tôi sẽ dùng nó như một dấu hiệu cho rằng chúng ta có thể băng qua cây cầu. Nhưng sau đó thì tôi không dám nói đến với con đường mà không có một dấu hiệu rõ hơn. Họ lại tiếp tục đi ngay. Họ băng qua cây cầu một cách an toàn, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nước xoáy qua 3 vòng cổng lớn. Đi một dặm nữa, họ đi vào một khe núi dẫn về phía bắc, xuyên qua những dãy đất lốc nằm ở phía trái con đường. Ở đấy, người sải bước rẽ sang một bên, và họ sớm thấy mình lạc trong một vùng mờ thẫm, những thân cây tối tăm đầy giữa chừng của những ngọn đồi ủ rũ. Các Hobbit vui mừng khi được rời khỏi những vùng đất u ám và con đường nguy hiểm. Nhưng vùng đất này có vẻ đe dọa và không thân thiện. Khi họ đi tiếp thì những ngọn đồi có vẻ được nâng dần lên. Đây đó trên những rễ cao và chớp núi, họ thoáng thấy những bức tường đá cổ đại và những ngọn chớp tháp bị hủy hoại. Chúng có một vẻ rất đáng ngại. Frodo, người không phải đi bộ, có thời gian để nhìn về phía trước và nghi nghĩ. Ông nhớ lại câu chuyện của Bilbo về cuộc hành trình của ông và những ngọn tháp đầy đe dọa ở những ngọn đồi phía bắc con đường. Trong làng quê gần với khu rừng quỷ khổng lồ, nơi mà cuộc phiêu lưu nghiêm trọng đầu tiên của ông đã xảy ra. Frodo cho rằng lúc này họ đang ở cùng một vùng đất và tự hỏi không biết họ có vô tình băng qua gần nơi đó không. Ai sống trong vùng đất này? Ông hỏi. Và ai đã dựng lên những ngọn tháp này? Đây là vùng đất của quỷ khổng lồ à? Không, người sải bước nói. Quỷ khổng lồ không biết xây dựng. Không ai sống ở vùng đất này cả. Con người đã từng sống ở đây trước đây rất lâu, nhưng hiện nay không còn nữa. Họ trở thành những con người độc ác như truyền thuyết đã kể, vì họ đã ở dưới bóng tối của Angmar. Nhưng tất cả đã bị phá hủy trong cuộc chiến tranh để dựng vương quốc phía bắc đến sự kết liễu của nó. Nhưng lúc này thì những ngọn đồi đã lãng quên nó thật sự rồi, cho dù bóng tối vẫn còn nằm trên vùng đất. Ông đã biết về câu chuyện này ở đâu? Nếu như tất cả vùng đất đều vắng lặng và quên lãng, Pippin hỏi. Chim chóc và muông thú không kể lại những câu chuyện này cho con cháu của chúng. Người thừa kế Elendil không quên lãng tất cả mọi chuyện trong quá khứ, người sải bước nói. Và còn nhiều thứ khác tôi không thể kể vẫn còn được nhớ ở Rivendell. Ông có thường đến Rivendell chứ? Frodo hỏi. Thường, người sải bước nói. Tôi sống ở đấy một thời gian và tôi vẫn thường về đó khi có thể. Trái tim tôi ở đất, nhưng số phận của tôi không phải là ngồi nghỉ nơi an bình, thậm chí trong những ngôi nhà yên ả ở Elrond. Lúc này những ngọn đồi bắt đầu vây lấy họ. Con đường đằng sau họ dẫn đến sông Brennan, nhưng cả hai đều đã khuất khỏi tầm nhìn. Các lữ khách đi vào một vùng thung lũng dài, hẹp, chẽ sâu, tối tăm và lặng lẽ. Cây cối với những gốc rễ già và chằng chịt treo rũ xuống các vách đá và dồn lại đằng sau những vách dốc cao của rừng thông. Các Hobbit trở nên rất mệt mỏi. Họ đi rất chậm bởi vì họ băng qua một vùng đất không đường xá, ngổn ngang cây ngã và đá vỡ. Khi có thể thì họ tránh phải leo để đỡ cho Frodo. Và bởi vì thật sự rất khó để tìm một con đường dẫn lên khỏi những vùng thung lũng hẹp. Họ đã trải qua 2 ngày tại đây khi thời tiết bắt đầu ẩm ướt. Gió bắt đầu thổi mạnh ra khỏi phía tây và rải nước xuống những vùng biển phía xa trên những cái đầu đen của những ngọn đồi trong những cơn mưa như trút nước. Đến hoàng hôn thì họ đã ẩm ướt và bụi cắm trại của họ cực kỳ ảm đạm vì họ không có thứ gì để đốt lửa cả. Ngày tiếp theo thì những ngọn đồi vẫn tiếp tục nhô lên cao và dốc hơn phía trước họ. Và họ bắt buộc phải quay sang phía bắc, ra khỏi lối đi của mình. Người sải bước có vẻ như bắt đầu lo lắng. Họ đã ra khỏi Winterthurst gần 10 ngày và số lương thực dự trữ của họ bắt đầu giảm đi nhiều. Trời vẫn tiếp tục mưa. Đêm đó, họ cắm trại trên một dãy đá với một bức tường đá phía sau. Ở đấy có một cái hang cạn, một cái hốc nông ăn vào vách đá. Frodo không ngủ được. Cái lạnh và ấm ướt khiến cho vết thương của ông càng đau hơn bao giờ hết. Và sự đau nhức cùng với cảm giác lạnh khiếp khiến ông không thể ngủ. Ông nằm sấp, quay đi quay lại và lắng nghe một cách khiếp sợ những tiếng động trộm thầm của ban đêm. Gió thổi trên các kẽ đá, nước nhỏ giọt, một vết nứt, tiếng rơi túc tắc thình lình của những hòn đá. Ông cảm thấy như các bóng đen đang tiến tới vây phủ lấy ông. Nhưng khi ông ngồi dậy thì ông không thấy gì ngoài cái lưng của người sải bước đang ngồi gù lên, nhả khói từ cái tẩu và quan sát. Ông nằm xuống trở lại và chìm vào những giấc mơ khó chịu. Trong đó ông đang đi trên ngọn cỏ trong ngôi vườn ở quận của ông, nhưng có vẻ như nhạt nhòa và mơ hồ. không rõ ràng như những cái bóng đèn cao lớn đang đứng nhìn xuống từ trên hàng rào. Vào buổi sáng, ông thức dậy và thấy là mưa đã ngừng rơi. Những đám mây đã vẫn dày nhưng chúng đang tan dần và những khoảng trời xanh nhạt đã xuất hiện giữa chúng. Gió đang thổi trở lại. Họ không khởi hành sớm. Ngay sau bữa ăn sáng lạnh lẽo và đơn sơ, người sẽ bước lại một mình bỏ đi, nói những người khác ở lại dưới bờ vách đá cho đến khi ông quay lại. Ông leo lên nếu có thể và nhìn lại dải đất. Khi ông trở xuống thì ông không nói gì chắc chắn. Chúng ta đã đi quá xa về phía bắc, ông nói, và chúng ta phải tìm một con đường nào đó để trở lại phía nam. Nếu chúng ta cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ đi vào Etendels, nằm xa ở phía bắc của Rivendell. Đó là vùng đất của quỷ khổng lồ và tôi không biết nhiều về nơi đó. Có thể là chúng ta sẽ tìm thấy đường qua và vòng đến Rivendell ở phía bắc, nhưng nó sẽ rất dài vì tôi không biết đường. Và bước chân của chúng ta sẽ không đến nơi được. Vì vậy, bằng cách nào đó, chúng ta phải tìm cho được khúc cạc Rhiannon. Trong phần còn lại của ngày, họ bò lên những bờ đường đầy đá. Họ tìm thấy một lối đi nằm giữa hai ngọn đồi, dẫn họ vào một thung lũng chạy về phía đông nam, hướng mà họ đang muốn đi. Nhưng đến cuối ngày thì họ lại thấy con đường của mình lại bị chặn ngang bởi một mỏm đất cao. Những cạnh tối của nó tương phản với bầu trời mẻ lởm chởm răng của một lưỡi cưa cuồn. Họ phải lựa chọn giữa việc quay lại hoặc leo lên nó. Họ quyết định là thử leo lên trước, nhưng việc này cho thấy là rất khó khăn. Liền đó, Frodo bắt buộc phải xuống ngựa và cố leo lên bằng chân. Thậm chí như thế, họ cũng thấy khá tuyệt vọng để dẫn bọn người lùn lên, hoặc thực sự tìm một con đường cho chúng, khi chúng đang trở nặng như thế. Ánh sáng đã gần như tắt, và tất cả họ đã kiệt sức, thì cuối cùng họ cũng đến được đỉnh. Họ leo lên một đoạn đèo y ngựa nằm giữa hai điểm cao nhất, và bùn đất lại đổ xuống trèo leo trở lại. Chỉ với một khoảng cách ngắn phía trước, Frodo đổ mình xuống và nằm vật ra đất run rẩy. Tay ông chẳng còn sức sống, sườn và vai ông thì như một cái móng vuốt lạnh giá đang bấu vào. Cây cối và vách đá chung quanh ông có vẻ như đầy tối tăm và ảm đạm. Chúng ta không thể đi xa hơn nữa, Mary nói với người sải bước. Tôi sợ là như thế quá nhiều cho Frodo. Tôi lo lắng cho cậu ta đến phát khiếp. Chúng ta làm gì đây? Ông nghĩ là ở Rivendell họ sẽ cứu chữa được cho cậu ta không? Nếu chúng ta đến được đấy, chúng ta sẽ xem, người sải bước trả lời. Tôi không thể làm gì hơn ở nơi hoang dã này, và chính vì vết thương của ông ta mà tôi rất lo lắng vội vã. Nhưng tôi đồng ý là tối nay chúng ta không thể đi xa hơn nữa. Có chuyện gì với chủ tôi thế? Sam hỏi bằng một giọng thấp, nhìn đầy vang lơn về phía người sải bước. Vết thương của ông ấy nhỏ thôi mà, và nó gần như liền da, chẳng có gì ngoài một vết lạnh trắng trên vai ông ấy. Frodo đã bị vũ khí của kẻ thù chạm vào, người sải bước nói. Và có một loại chất độc hay phép quỷ nào đó mà vượt tống nó ra, vượt ra ngoài khả năng của tôi. Nhưng hãy giữ hy vọng, Sa Mạc. Đêm rất lạnh trên mỏm đất cao này. Họ nhóm một ngọn lửa nhỏ dưới cây gốc cây đầy máu của một ngọn thông gia. Nó rụ xuống một hố cạn, nhìn giống như thể có một hòn đá đã được lấy ra khỏi đấy. Họ ngồi tụm lại bên nhau. Gió thổi giá lạnh trên con đường, và họ nghe thấy những đỉnh cây rụ xuống bên dưới đang rền rĩ và thở dài. Frodo nằm nửa mờ nửa tỉnh, tưởng tượng đến những cái cảnh tối tăm không có tận cùng đang vẫy mạnh về phía trên ông, và rồi cho những cái cảnh đó, những kẻ truy đuổi đang tìm kiếm ông ở tất cả mọi hàng hố trên những ngọn đồi. Bình minh của buổi sáng đang đến rạng rỡ và vui tươi, không khí trong lành, ánh sáng hiện ra mờ ảo và rõ ràng trên bầu trời đã tạnh mưa. Tâm hồn họ lại được khuyến khích, nhưng họ chờ mặt trời để sưởi ấm tay chân đã giá lạnh cứng cả lại của mình. Ngay khi nó vừa tỏa sáng, người sải bước đã dẫn Mary đi cùng với ông để khảo sát vùng đất trên cao phía đông của con đường. Mặt trời đã lên và đang tỏa sáng rực rỡ khi họ trở lại với nhiều tin tức tốt lành hơn. Lúc này thì có vẻ như họ đã đi đúng đường. Nếu tiếp tục đi xuống sườn xa hơn của mỏm đất, họ sẽ đến được rặng núi phía bên trái. Ở một số nẻo đường phía trước, người sải bước đã lại thấy lại được nước to, và ông biết rằng Cho dù đang ẩn sâu tầm nhìn, con đường đến khúc cạn đang nằm không xa dòng sông và đang nằm ở một bên sườn gần nhất với họ. Chúng ta phải trở lại con đường, ông nói. Chúng ta không thể hy vọng tìm thấy một con đường băng qua những ngọn đồi này. Dù cho mối nguy hiểm nào có thể đang bao vây nó, thì con đường vẫn là lối duy nhất của chúng ta để đến được khúc cạn. Ngay khi đã ăn xong thì họ bắt đầu khởi hành trở lại. Họ chậm chạp leo xuống sườn phía nam của mỏm đất. Nhưng con đường này hóa ra là dễ hơn họ tưởng nhiều. Vì bờ vách ở phía dưới này đỡ dốc hơn nhiều, và nhanh chóng sau đó Frodo có thể cưỡi ngựa trở lại. Con người già tội nghiệp của Bill đầy dương sĩ đã bộc lộ một tài năng bất ngờ trong việc tìm đường và đã tránh được cho chủ của nó tất cả những sốc nảy có thể. Tinh thần của cả đội lại được lên trở lại. Thậm chí cả Frodo cũng cảm thấy khá hơn trong ánh sáng ban ngày. Nhưng chốc chốc thì lại có một màn sương phủ trước tầm nhìn của ông, và ông vẫy tay trước mắt mình. Pippin vượt lên trước những người khác một khoảng. Thình lình ông quay lại và gọi với họ. Có một con đường ở đây, ông la lên. Khi họ đến tới chỗ ông, họ thấy rằng ông đã không sai. Ở đấy rõ ràng là mở đầu của một con đường đang leo lên với nhiều khúc lượng, dẫn ra khỏi những cánh rừng phía dưới và biến ra khỏi đỉnh đồi phía sau. Trong những vùng đất này, nó mờ nhạt và mọc lên cao, hoặc bị chẹn với những hòn đá rơi và cây cối. Nhưng có vẻ như đã có một lúc nó được dùng rất nhiều. Đó là một con đường được tạo ra từ những cánh tay mạnh mẽ và đôi chân rắn chắc. Đó đây là những cái cây già đã bị chặt hoặc đốn ngã, và những hòn đá to đã được chẻ ra hoặc nghiêng về một bên để mở đường. Họ đi theo lối mòn này một lúc vì nó cho họ lối đi dễ dàng nhất để đi xuống. Nhưng họ đi rất cẩn thận, và sự lo lắng của họ càng gia tăng khi họ vào những cánh rừng tối và con đường trở nên rõ và rộng hơn. Thình lình một dãy cây linh sam hiện ra, chạy dốc xuống theo đường vách, rồi đột ngột rẽ về hướng trái của những vách đá của ngọn đồi. Khi họ đến được ngã rẽ, họ nhìn quanh và thấy một con đường dẫn lên một dãy đất phía dưới bề mặt của một vách thấp đầy cây cối. Trên bức tường đá ở đấy là một cánh cửa quanh co khép hờ trên một cái bảng lề lớn. Tất cả họ dừng lại bên ngoài cánh cửa, hẳn là một cái hang hoặc một căn phòng đá đằng sau. Nhưng trong vùng tối lờ mờ bên trong thì không thể thấy được gì cả. Người sải bước Sam và Mary dùng tất cả sức mạnh của mình để cố đẩy cánh cửa mở rộng hơn. Và rồi người sải bước và Mary đi vào. Họ không đi xa vì trên nền đất đầy những cái xương cũ và không thể thấy gì khác gần lối vào, ngoại trừ một số những cái lọ và bình vỡ to tướng trống rỗng. Chắc hẳn rằng đây là một cái hang của quỷ khổng lồ, nếu như đã từng có một tên ở đây, Pippin nói. Ra thôi nào cả hai ông, và chúng ta hãy đi thôi. Bây giờ thì chúng ta đã biết ai là người đã tạo ra con đường này, và chúng ta nên đi nhanh thôi. Không cần đâu, tôi nghĩ vậy, người sải bước nói, gọi vọng ra. Chắc hẳn rằng đây là một cái hang của quỷ khổng lồ, nhưng có vẻ như nó đã được bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Tôi không nghĩ là chúng ta cần phải sợ, nhưng cứ để chúng ta cẩn thận tiếp tục đi xuống đã, và chúng ta sẽ xem. Con đường lại tiếp tục dẫn lên từ nền đất và lại rẽ phải băng qua một khoảng đất bằng phẳng đâm vào vách rừng dày bên dưới. Pippin không thích tỏ ra cho người sải bước thấy là ông đang sợ, tiếp tục đi đầu với Mary. Sam và người sải bước đi sau, mỗi người một bên con ngựa lùn của Frodo, vì con đường bây giờ đã đủ rộng cho 4 hoặc 5 hobbit cùng sóng bước. Nhưng họ đi chưa được bao xa thì Pippin quay lại và theo sau là Mary, cả hai đều có vẻ khiếp đảm. Có những tên quỷ khổng lồ, Pippin hổn hển. Chúng ở ngay phía dưới trong những cánh rừng cách đây không xa. Chúng tôi đã thoáng thấy chúng qua những thân cây. Chúng rất lớn. Chúng ta sẽ đến và quan sát chúng, người sải bước nói, nhặt một cái gậy lên. Frodo không nói gì, nhưng Sam có vẻ rất sợ. Mặt trời lúc này đã lên cao và nó chiếu sáng xuống qua những cành cây đã bị giạt bớt của những ngọn cây và chiếu sáng rõ con đường bằng những vệt sáng. Họ thình lình ngừng lại qua một bên lề đường và nhìn xuyên qua các thân cây, nín thở. Có những tên quỷ khổng lồ đang đứng đó, 3 tên lớn, 1 tên đang khom mình xuống và 2 tên kia đang đứng nhìn hắn. Người sẽ bước thẳng đến một cách hững hờ. Đứng thẳng dậy, cục đá già này, ông nói và đập cái gậy của mình lên tên khổng lồ đang khom xuống. không có gì xảy ra, các Hobbit há hốc mồm kinh hãi. Và rồi Frodo bật cười. À, ông nói, chúng ta đã quên lịch sử gia đình mình rồi. Đây hẳn chính là ba tên đã bị ông Gandalf bắt, đang tranh cãi xem cách nào thích hợp để nấu chín 13 người lùn và một Hobbit. Tôi không biết là chúng ta đang ở gần nơi ấy, Pippin nói. Ông biết rõ chuyện này, Bilbo và Frodo thường hay kể lại nó, nhưng thật sự ra ông chưa bao giờ tin nó. Thậm chí ngay cả lúc này, ông cũng đang nhìn những tên quỷ khổng lồ đá với vẻ nghi ngờ, tự hỏi không biết có phép thuật nào có thể thinh linh làm sống chúng lại không. Ông đã không quên chỉ lịch sử gia đình, và tất cả các ông đã từng biết về bọn quỷ khổng lồ, người sải bước nói. Lúc này ánh sáng ban ngày đang tràn ngập bởi mặt trời rạng rỡ, thế mà các vị lại tìm cách làm tôi sợ về câu chuyện những tên quỷ khổng lồ sống đang chờ đợi chúng ta trên trảng đất này. Và dù sao thì các ông cũng có thể thấy là một tên trong số chúng có một cái tổ chim ngay sau cái tai hắn. Đó hẳn là một cái món trang sức kỳ quái nhất cho một tên quỷ khổng lồ sống. Tất cả bọn họ cười phá lên. Frodo cảm thấy tinh thần mình sống trở lại. Sự nhắc nhở lại cuộc phiêu lưu thành công đầu tiên của Bilbo thật có tác dụng cổ vũ. Mặt trời cũng trở nên ấm áp và dễ chịu, và màn sương trước mắt ông có vẻ như đã mất đi khá nhiều. Họ nghỉ ngơi một lúc trong trảng đất và ăn bữa giữa ngày ngay dưới bóng đen của những cái chừng lớn của những tên quỷ khổng lồ. Sao không ai đó hát cho chúng ta nghe một chút nhỉ, khi mà mặt trời vẫn còn trên cao? Mary nói khi họ đã ăn xong. Chúng ta đã không hề hát hay kể chuyện gì suốt mấy ngày rồi. Chẳng hề có từ khi rời khỏi Winterthur, Frodo nói. Những người khác nhìn ông. Đừng lo về tôi, ông thêm vào. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể hát. Có thể là Sam đào được cái gì đó từ trí nhớ của anh ta. Nào Sam, Mary nói, hẳn là còn nhiều thứ được chứa trong đầu anh hơn là anh tưởng. Tôi không biết, Sam nói, nhưng nó phù hợp với cái gì? Nó không phải là một cái mà tôi có thể gọi một cách chính thống là thơ. Nếu các ngài hiểu tôi, chỉ là một mớ vô nghĩa, nhưng những hình ảnh xưa này mang nó trở lại vào tâm hồn tôi. Anh đứng dậy, tay chắp sau lưng, như thể anh đang ở trường học. Anh bắt đầu hát bằng một âm điệu cũ. Tên quỷ khổng lồ ngồi đơn độc trên tảng đá, nhai triệu trạo tớp tép mẫu xương khô. Đã nhiều năm hắn chỉ truyền nhai nó, vì thịt thì ngày càng khó thấy. Làm đi, nhai đi. Lần này thì hắn sống đơn độc trên những ngọn đồi, và thịt thì ngày càng khó thấy. Ở trên đấy tờ mang những cái ủng to, ông nói với tên quỷ khổng lồ. Anh đang gặp cái gì vậy, Chúa ơi? Nó giống như khúc cẳng chân ống tim của tôi. Đáng lý nó đang yên nghỉ dưới nấm mồ. Nấm mồ, sàn mồ. Tim đã đi xa nhiều năm nay, và tôi nghĩ rằng ông đã nằm dưới mộ sâu. Cậu nhỏ, quỷ khổng lồ nói, tôi đã trộm khúc xương này. Nhưng những khúc xương nằm dưới cái hố có ý nghĩa gì? Ông Dượng đã chết như một khúc chì, và tôi đã tìm thấy khúc xương ống của ông ta ở phía trước. Xương thiết, xương ống. Ông ta có thể chia sẻ nó với một tên quỷ khổng lồ khốn khổ già nua, vì ông không cần khúc xương ống ngày xưa. Tom nói, tôi chẳng thấy vì sao loài người như anh lại chẳng để cho lá rụng yên nghỉ dưới mồ xanh. Với khúc xương tay hay chân của người cha tôi gọi là anh, hãy đưa lại khúc xương cũ ấy. Đưa ngay, trả ngay. Cho dù ông ta đã chết thì nó vẫn thuộc về ông. Hãy đưa lại khúc xương cũ ấy ngay. Chỉ để mà chơi thôi, quỷ khổng lồ cười khan. Ta cũng sẽ ăn cả mi và nhai cả xương mi. Thịt tươi ngọt liệm sẽ thẳng đường mà đi. Ta sẽ thử thịt mi trên răng ta. Xem nào, coi nào. Ta đã chán nhai xương già và cũ. Ta muốn chén mi cho bữa chiều nay. Nhưng khi hắn nghĩ bữa khuya đã ở trong tay, thì hắn thấy tay hắn đã bị nắm chặt. Trước khi hắn nghĩ gì, Thơm đã luồn ra sâu và cho hắn nếm đôi ủng của mình. Cảnh cáo hắn, nguyền rủa hắn. Với một cú ủng vào mông, Thơm nghĩ thế sẽ là cách cho hắn biết điều. Nhưng da thịt của tên quỷ khổng lồ còn cứng hơn đá tảng. khi hắn đã ngồi lì trên những ngọn đồi suốt bao nhiêu năm tháng. Đá hắn cũng như đá vào chân núi, vì mông của tên quỷ khổng lồ chẳng cảm thấy gì. Bóc đi, chữa đi, tên quỷ khổng lồ già cười phá khi hắn nghe tiếng Thơm rên. Và hắn biết ngón chân ông đang đau. Chân Thơm đã bị liệt kể từ khi ông về nhà, và cái chân không ổn là cái còn khập khiễng sau cùng. Nhưng tên quỷ khổng lồ không quan tâm, và hắn ngồi đấy với khúc xương mà hắn đã lấy đi từ chủ nó. Tên giết người, tên trộm xương. Chỗ của tên quỷ khổng lồ già vẫn thế, với khúc xương hắn đã lấy đi từ chủ nó. Ồ, hay, điều này sẽ cảnh báo tất cả chúng ta. Mary phá lên cười. Cũng vì thế mà ông dùng gậy chứ không dùng tay, người sải bước. Anh nghe những điều này ở đâu thế Sam? Pippin hỏi. Tôi chưa bao giờ nghe đến những câu chuyện này trước đây. Sam lầm bầm điều gì đó không thể nghe thấy. Nó xuất phát từ chính cái đầu của anh ta, tất nhiên, Frodo nói. Tôi đã biết được nhiều thứ về Sam Gamgee trong cuộc hành trình này. Đầu tiên anh ta là một kẻ âm mưu, bây giờ thì anh ta là một người pha trò, cuối cùng thì anh ta đã trở thành một phù thủy hoặc một chiến sĩ. Tôi hy vọng là sẽ không như vậy, Sam nói. Và tôi cũng không muốn trở thành như vậy. Đến chiều thì họ đi xuống những cánh rừng. Họ có thể đã theo đúng con đường mà Gandalf, Bilbo và những người lùn đã dùng nhiều năm trước. Sau vài dặm thì họ ra khỏi đỉnh của một bờ cao phía trên con đường. Từ điểm này, con đường đã rời khỏi Orkwell, nằm xa phía sâu trong cái thung lũng hẹp của nó, và bây giờ thì nó nhập vào gần với chân những ngọn đồi. Cuộn lại và lượn ra phía đông, dọc theo những cánh rừng và những bờ vách phủ đầy thạch nam hướng về phía khúc cạn và rặng núi. Không xa khỏi đường đê, người sải bước tìm thấy một hòn đá trên cỏ. Trên những đường khắc nguệch ngoạc và bây giờ đã phủ đầy thạch nam của nó, vẫn có thể thấy được những dấu triện của người lùn và những dấu hiệu bí mật. Đấy, Mary nói, đấy hẳn phải là chính hòn đá đã đánh dấu nơi mà vàng của những tên quỷ khổng lồ đã được giấu. Phần của ông Bilbo được chia còn bao nhiêu nhỉ? Hử, Frodo? Frodo nhìn hòn đá và ước gì Bilbo đã mang về nhà không có nhiều châu báu hơn nguy hiểm, hoặc là những nguy hiểm ấy dễ xử lý hơn. Hoàn toàn không, ông nói. Ông Bilbo đã cho nó đi. Ông nói với tôi rằng ông không cảm thấy nó thật sự thuộc về ông khi mà nó đến từ những tên cướp. Con đường nằm khá lặng lẽ dưới cái bóng đen dài của buổi chiều sớm. Chẳng có dấu hiệu của những người lữ khách nào khác, và vì chẳng có lối đi nào khác khả dĩ cho họ, nên họ leo xuống bờ đê và rẽ trái đi càng nhanh càng tốt. Ánh sáng của mặt trời phía tây đã nhanh chóng tỏa xuống một bên bờ những ngọn đồi. Một cơn gió lạnh đang thổi xuống để đón họ từ rặng núi phía trước. Họ bắt đầu nhìn quanh để tìm một chỗ nghỉ trên con đường, nơi họ có thể cắm trại qua đêm, thì họ nghe thấy một âm thanh chợt vang lên, mang nỗi sợ hãi ập vào tim họ. Tiếng vó ngựa đang vang lên từ ngay phía sau họ. Họ nhìn lại, nhưng họ không thể thấy được gì xa do có nhiều khúc quanh đã lượn ngang con đường. Họ cố gắng đi thật nhanh hết sức để vượt qua con đường mấp mô, để leo vào trong cái vách sâu đầy những bụi việt quất và thạch nam ở phía trên, cho đến khi họ đi vào một lối nhỏ đầy những cây gỗ phỉ mọc dày. Khi họ nhìn ra từ đám bụi cây, họ có thể thấy con đường mờ nhạt và xám xịt trong ánh nắng tắt dần, thì họ cảm thấy một cảm giác khang khát. Tiếng vó ngựa vang lên gần hơn. Họ đang phóng rất nhanh với những tiếng clippity clippity clip nhẹ nhẹ. Rồi họ nghe thấy một tiếng động có vẻ như tiếng những cái chuông nhỏ rung lên rất yếu ớt, như thể nó đang được thổi về phía họ bởi một làn gió nhẹ. Nghe không giống như tiếng ngựa của các kỵ sĩ đen, Frodo nói, lắng nghe chăm chú. Các hobbit khác đồng ý một cách đầy hy vọng rằng nó không giống vậy, nhưng tất cả họ vẫn tràn đầy nghi ngờ. Họ đã sống trong nỗi sợ hãi, bị săn đuổi lâu đến nỗi bất kỳ tiếng động nào vẳng phía sau họ cũng có vẻ báo điềm gỡ và không hề thân thiện. Nhưng người sải bước đã lách lên trước, cúi xuống nền đất, một tay đặt lên tai và một vui vẻ hiện ra trên mặt ông. Ánh sáng đang mờ tắt, những chiếc lá trên các bụi cây rung nhẹ nhẹ, tiếng chuông kêu càng lúc càng rõ và gần hơn, và những tiếng clippity clip vang lên đến từ những tiếng chân vội vã. thình lình một con ngựa trắng hiện ra từ khung cảnh bên dưới, sáng rực lên trên trong khung cảnh tối tăm, đang phóng đi rất nhanh. Trong bóng chạng vạng, dây cương của nó lóe sáng lấp lánh, như thể nó đang được đính bởi những hòn ngọc như những ngôi sao sống. Cái áo khoác đen của người cưỡi ngựa trải ra sau lưng ông và cái mũ trùm của ông lật ra sau. Mái tóc vàng của ông tung bay theo từng bước ngựa. Frodo cảm thấy như một luồng sáng trắng đang tỏa ra từ thân hình và y phục của người kỵ sĩ, như thể nó đang tỏa ra một tấm màn mỏng. Người sải bước bước ra khỏi chỗ nấp và hướng xuống về phía con đường, nhảy lên với một tiếng kêu xuyên qua rừng thạch nam. Nhưng thậm chí ngay trước khi ông di chuyển hoặc lên tiếng, thì người kỵ sĩ đã kéo cương ngựa và ngừng lại, nhìn về phía bụi cây mà họ đứng. Khi nhìn thấy người sải bước, người kỵ sĩ xuống ngựa và chạy đến gặp ông, gọi lớn: "Aina vedu dagnadan me guvenan." Giọng nói nhanh và vang lên rõ ràng của ông khiến tim họ không còn nghi ngờ gì nữa. Người kỵ sĩ là một người Elves. Không có ai sống trong thế giới rộng lớn này có được một giọng nói tuyệt vời như thế. Nhưng có vẻ như có một âm điệu vội vã hoặc sợ hãi trong tiếng gọi của ông. Và họ thấy rằng lúc này ông đang nói chuyện nhanh chóng và vội vã với người sải bước. Người sải bước nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho họ và các hobbit rời khỏi bụi cây và vội vã lao xuống con đường. "Đây là Glorfindel, người đang sống trong ngôi nhà của Elrond," người sải bước nói. "Chào, và cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau," vị lãnh chúa Elves nói với Frodo. "Tôi được gửi đi từ Rivendell để gặp được các ông. Chúng tôi sợ rằng các ông đang nguy hiểm trên con đường." "Thế ông Gandalf đã đến Rivendell rồi à?" Frodo kêu lên vui mừng. "Không, ông ấy không ở đấy khi tôi khởi hành, nhưng đã cách đây 9 ngày rồi," Glorfindel trả lời. Elrond đã nhận được những tin tức làm ông lo lắng. "Một số người bà con của tôi đã du hành trong vùng đất của ông ở đằng sau Barrandon, đã biết được những chuyện xấu đang xảy ra và đã gửi về những thông điệp ngay khi họ có thể. Họ nói rằng số 9 đã ra ngoài và rằng ông đang lạc đường với một gánh nặng khủng khiếp mà không ai hướng dẫn vì Gandalf đã không trở lại. Thậm chí ở Rivendell cũng có thể có vài người đang công khai phóng ngựa đi tìm số 9, nhưng khi họ ở đấy thì Elrond đã chỉ họ về phía Bắc, Tây và Nam. Mọi người nghĩ rằng các ông có thể đã rẽ đi khá xa để tránh bị theo đuổi và đã lạc lối ở hoàng giả. Phần việc của tôi là đến con đường, và tôi đã đến cầu Mithetel để lại một dấu ám hiệu ở đấy khoảng gần 7 ngày trước. Có 3 trong số người phục vụ Sauron đang ở trên cầu, nhưng chúng rút lui và tôi theo chúng về phía Tây. Tôi cũng gặp 2 tên khác, nhưng chúng rẽ xuống hướng Nam. Từ đó tôi bắt đầu theo dõi dấu vết của các ông. Cách đây 2 ngày thì tôi thấy được nó và đi theo nó qua cầu. Đến hôm nay thì tôi nhận ra nơi mà các ông xuống từ những ngọn đồi trở lại. Nhưng đi nào, không có thời gian cho những tin tức khác. Với các ông ở đây, chúng ta phải mạo hiểm dùng con đường và đi thôi. Có 5 tên đang theo đuổi chúng ta, và khi chúng thấy dấu vết của các ông trên con đường thì chúng sẽ đuổi theo chúng ta như gió thổi. Và chúng chưa phải là tất cả. Tôi không biết 4 tên kia có thể đang ở đâu. Tôi sợ là khi chúng ta tìm thấy khúc cạn thì nó đã bị chiếm giữ để chống lại chúng ta. Trong khi Glorfindel đang nói thì bóng chiều đã dày hơn. Frodo cảm thấy một sự mệt mỏi khủng khiếp đang tràn ngập ông. Kể từ khi mặt trời bắt đầu chìm vào màn sương thì màn sương trước mắt ông càng tối lại, và ông cảm thấy rằng một bóng tối đang phủ giữa ông và khuôn mặt các bạn. Bây giờ thì vết thương đang hành hạ ông và ông cảm thấy lạnh. Ông lắc lư nắm lấy tay Sam. "Chủ tôi đang ốm và bị thương," Sam giận dữ nói. "Ông ấy không thể tiếp tục phi ngựa sau khi đêm xuống. Ông ấy cần nghỉ ngơi." Glorfindel đỡ lấy Frodo khi ông ngã ra nền đất, rồi ông nâng ông Hobbit nhẹ nhàng lên tay và nhìn vào mặt ông với một vẻ lo lắng nghiêm nghị. Người sải bước kể lại ngắn gọn về cuộc tấn công vào trại của họ dưới Weathertop và về con dao kinh khiếp. Ông rút ra cái chuôi dao mà ông còn giữ và đưa nó cho người Elf. Glorfindel rùng mình khi ông cầm lấy nó, nhưng ông nhìn nó rất chăm chú. "Có những điều mà quái được viết trên chiếc chuôi này," ông nói. "Cho dù có mắt các ông cũng không thấy được. Giữ lấy nó, Aragorn ạ, cho đến khi chúng ta đến được ngôi nhà của Elrond. Nhưng hãy cẩn thận và cầm nó càng ít càng tốt. Chúa ơi, vết thương của thứ vũ khí này vượt ra khỏi khả năng chữa thương của tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể, nhưng tất cả những điều này càng khiến tôi thúc giục các ông tiếp tục đi ngay bây giờ mà không nghỉ ngơi gì nữa." Ông kiểm tra vết thương trên vai Frodo bằng những ngón tay của mình, và khuôn mặt của ông càng trở nên nghiêm trọng. Như thể ông đang thấy được điều gì đó làm ông không an lòng. Nhưng Frodo cảm thấy cái lạnh đang giảm dần trên sườn và tay mình. Một cảm giác ấm áp đang tỏa từ vai xuống tay ông và vết thương trở nên bớt đau. Ánh chạng vàng của buổi chiều tối có vẻ như đang sáng lên với ông, như thể một đám mây vừa rút đi. Ông lại thấy rõ khuôn mặt các bạn mình trở lại, rồi hy vọng và sức lực lại trở về với ông. Ông sẽ cưỡi con ngựa của tôi, Glorfindel nói. Tôi sẽ thu ngắn bàn đạp lại gần yên và ông phải ngồi càng chặt càng tốt. Nhưng ông không cần phải sợ. Con ngựa tôi sẽ không để rơi người kỵ sĩ nào mà tôi ra lệnh nó chở. Bước kiệu của nó nhẹ nhàng và êm ái. Và nếu có mối nguy hiểm nào quá gần, nó sẽ chở ông lướt đi với một tốc độ mà thậm chí cả những con chiến mã đen của kẻ thù cũng không thể so được. Không, không đâu, Frodo nói. Tôi sẽ không cởi nó. Nếu như tôi sẽ được chở tới Rivendell hoặc bất kỳ nơi đâu mà bỏ lại các bạn tôi với nguy hiểm. Glorfindel mỉm cười. Tôi rất nghi ngờ về điều này, ông nói. Rằng các bạn ông sẽ gặp nguy hiểm mà không có ông. Những kẻ săn đuổi sẽ theo ông và để chúng tôi lại trong yên bình. Tôi nghĩ thế. Chính là ông, Frodo ạ. Và vật mà ông đang mang bên mình đã mang tất cả chúng tôi vào cuộc mạo hiểm. Frodo không trả lời điều này và ông bị thuyết phục để leo lên con ngựa trắng của Glorfindel. Thay cho ông, con ngựa lùn lại trở nặng phần lớn những hành lý của những người khác, nên bây giờ họ có thể đi nhẹ nhàng hơn và họ đi khá nhanh trong một lúc. Nhưng các Hobbit bắt đầu thấy rằng khó mà theo kịp sự nhanh nhẹn chẳng hề biết đến mệt mỏi của người Elf. Ông dẫn họ vào vùng tối mở rộng và vẫn tiếp tục đi dưới những màn đêm dày đặc, chẳng có trăng hay sao. Cho đến khi bình minh xám xịt hiện ra, ông mới cho phép họ ngừng lại. Pippin, Merry và Sam đến lúc này đã gần như ngủ mơ trên những bước thấp cao của mình. Và thậm chí cả vài người sải bước cũng có vẻ như đã lún xuống trong mệt mỏi. Frodo ngồi trên ngựa trong một giấc mơ tăm tối. Họ đi xuống vùng thạch nam cách bờ đường vài dặm và ngủ ngay tức khắc. Họ cảm thấy khó mà mở được mắt khi Glorfindel, người tự mình canh gác khi họ ngủ, đánh thức họ trở lại. Mặt trời buổi sáng lúc này đang lên cao và những đám mây và sương mù của đêm đen đã biến mất. Uống cái này, Glorfindel nói với họ, lần lượt rót cho từng người một cốc nhỏ từ cái túi da điểm bạc của ông. Nó trong vắt như nước suối và chẳng có vị gì, và nó chẳng để lại cảm giác lạnh hay nóng gì trong miệng. Nhưng sức mạnh của sinh lực như đang tuôn vào tay chân họ khi nó uống nó. Sau chậu rượu này thì bánh mì cũ và trái cây khô là tất cả những thứ mà họ còn lại vào lúc này. Mà họ ăn có vẻ còn thỏa mãn hơn cơn đói của họ, hơn nhiều buổi sáng ngon lành ở quận trước đây. Họ đã nghỉ ngơi không đến 5 giờ khi họ đến con đường trở lại. Glorfindel vẫn tiếp tục thúc họ tiến lên và chỉ cho phép dừng lại 2 lần trong một khoảng thời gian ngắn trong khi ngày đang trình. Theo đó, họ đã đi được gần 20 dặm trước khi đêm xuống và đến được điểm mà con đường bắt đầu rẽ phải và chạy về phía đáy của thung lũng. Bây giờ nó đang dẫn thẳng đến Brienne. Cho đến lúc này thì các Hobbit vẫn không nghe thấy được dấu hiệu nào của những kẻ truy đuổi. Nhưng Glorfindel thường xuyên ngừng lại và lắng nghe xem họ có bị đuổi từ sau không. Và một vẻ lo lắng phủ lên mặt ông. Một hoặc hai lần ông nói chuyện với người sải bước bằng ngôn ngữ của người Elf. Tuy nhiên, cho dù những người dẫn đường của họ có vẻ tỏ ra lo lắng thế nào chăng nữa, thì các Hobbit cũng khó mà đi xa hơn nữa trong đêm nay. Họ bước thấp bước cao trong tiếng ong ong của sự mệt mỏi và không thể nghĩ đến điều gì ngoài bàn chân và đôi chân của mình. Vết thương của Frodo lại đau gấp đôi và trong suốt cả ngày mọi thứ đối với ông như tan vào những bóng đen của bóng ma xám xịt. Ông gần như vui mừng khi đêm đến vì lúc đó thế giới có vẻ như ít mờ nhạt và trống rỗng hơn. Các Hobbit vẫn đang rất mệt mỏi khi họ lại khởi hành vào sáng sớm hôm sau. Còn nhiều dặm cần phải đi để đến khúc cạn và họ vội vã phóng đi với tốc độ nhanh nhất mà họ có thể. Mối nguy hiểm của chúng ta có thể lên mức cao nhất ngay tại đêm, trước khi chúng ta đến được bờ sông, Glorfindel nói. Bởi vì tim tôi cảnh báo tôi rằng kẻ thù truy đuổi hiện nay đang nhanh chóng theo sau chúng ta và những người khác có thể đang chờ đợi ở nơi khúc cạn. Con đường vẫn đang rẽ hẳn xuống dưới đồi và lúc này ở nhiều nơi đã có nhiều cỏ và ở cả hai bên. Các Hobbit bước lên đó khi họ có thể để làm dịu đôi chân mệt mỏi của họ. Đến xế trưa thì họ đến được nơi mà con đường thình lình hiện ra dưới bóng tối của những cây thông cao. Và rồi nó ăn vào một đường hầm nhỏ với những vách tường ẩm ướt dốc cao làm bằng đá đỏ. Tiếng vọng của những bước chân vang lên xa khi họ vội vã tiến tới trước, và có vẻ như có nhiều tiếng chân vang lên theo sau tiếng chân của chính họ. Ngay lúc đó, như thể xuyên qua một cái cổng ánh sáng, con đường dẫn ra khỏi đoạn cuối của đường ống vào một vùng không gian trải rộng. Ở phía cuối của một con đường dốc, họ thấy trước mặt mình một dặm dài bằng phẳng, và nằm sau nó là khúc cạn Rivendell. Ở phía xa hơn là một dãy đất nâu, nối mạch bởi những con đường uốn lượn. Và phía sau nó là một rặng núi cao nhô lên. Bờ vách này nối với bờ bách kia, và đỉnh này sau đỉnh kia biến vào bầu trời mờ ảo. Vẫn sau một tiếng vọng của những tiếng chân vẳng theo đường hầm đằng sau họ. Một âm thanh vội vã như thể một cơn gió đang thổi lên tràn qua những cành thông. Ngay lúc đó, Glorfindel quay lại và lắng nghe. Và rồi ông lao đến với một tiếng la lớn. Bay! Ông gọi to. Bay nào! Kẻ thù đang đuổi đến chúng ta! Con ngựa trắng phóng vọt lên, các hobbit chạy ào xuống bờ dốc. Glorfindel và người sải bước chạy sâu như một đội quân hậu tập. Họ chỉ mới chạy được nửa đường băng qua dãy đất thì thình lình tiếng vó ngựa phóng nước đại vang lên. Một kỵ sĩ đen vừa hiện ra khỏi cái cổng cây cối mà họ vừa vượt qua. Hắn kìm cương ngựa, dừng lại, lắc lư trên yên ngựa. Một tên khác phóng theo hắn, và rồi tên khác nữa, và lại thêm hai tên khác. Phóng ngựa đi, phóng đi nào! Glorfindel gào lên với Frodo. Ông không tuân lệnh ngay, vì một sự kháng cự kỳ lạ đã chiếm lấy ông. Ông giữ ngựa tiến lên một bước, rồi ông quay lại và nhìn lại sau. Các kỵ sĩ đen ngồi trên những con chiến mã ghê gớm của chúng có vẻ như những bức tượng đầy đe dọa trên một ngọn đồi, tối tăm và cứng rắn. Trong khi tất cả cánh rừng và vùng đất chung quanh chúng lùi xa dần, như thể đang biến vào sương khói, thình lình ông biết từ tim mình rằng chúng đang đứng im để ra lệnh cho ông đứng đợi. Ngay tức khắc, nỗi sợ hãi và căm ghét thúc vào ông. Cánh tay trái của ông rời dây cương và nắm vào chui gươm. Với một ánh đỏ, ông rút nó ra. Phóng ngựa đi! Phóng ngựa đi! Glorfindel gào lên, rồi với một giọng lớn và rõ, ông gọi với con ngựa bằng ngôn ngữ người Elf. No problem! No problem! As follows! Ngay tức khắc, con ngựa trắng phóng vọt đi như một làn gió vượt ra khỏi chủng cuối cùng của con đường. Ngay lúc đó, những con ngựa đen phóng vụt xuống đồi để truy đuổi. Và từ các kỵ sĩ đen vang lên một tiếng kêu kinh hãi, như thể Frodo đã từng nghe đầy sợ hãi trong khu rừng cách xa ở phía đông. Nó được trả lời, và trước sự khiếp vía của Frodo cùng bạn bè, từ cánh rừng và những vách đá phía xa, bốn kỵ sĩ đen khác đang phóng ra như bay. Hai tên phóng ngựa về phía Frodo, hai tên kia phóng như điên về phía khúc cạn để chặn ngang đường thoát của ông. Ông có cảm tưởng chúng phóng nhanh như gió và đang nhanh chóng lớn hơn và tối tăm hơn khi đường đi của chúng hội tụ về phía ông. Frodo nhìn ngược lại một thoáng, ông không thể thấy các bạn mình nữa. Các kỵ sĩ đen từ phía sau đang bị bỏ rơi, thậm chí những con chiến mã ghê gớm của chúng cũng không thể theo kịp tốc độ của con ngựa ép trắng của Glorfindel. Ông nhìn lại ra phía trước và hy vọng tan biến. Có vẻ như không còn cơ hội để đến được khúc cạn trước khi ông bị hai tên khác đang nằm mai phục chắn ngang. Lúc này ông có thể thấy chúng một cách rõ ràng. Chúng dường như đã cất mũ trùm và áo khoác đen đi. Và bây giờ chúng đang mặc áo choàng màu xám. Những thanh gươm tuốt trần nằm trong những cánh tay nhợt nhạt của chúng. Những cái mũ trụ nằm trên đầu chúng. Đôi mắt lạnh của chúng lóe lên và chúng gọi tên ông với một giọng trầm thấp. Nỗi sợ hãi lúc này đã tràn ngập tâm hồn Frodo. Ông không nghĩ về thanh gươm của mình nữa. Ông không kêu tiếng nào. Ông nhắm mắt và bám chặt vào bờm ngựa. Gió rít lên bên tai ông và những cái chuông trên bộ yên cương rít lên hoang dại và chối chang. Một hơi thở lạnh lẽo chết chóc đang thấu vào ông như một lưỡi kích, như cơn tuôn trào cuối cùng. Nhưng một ánh lửa trắng chớp lóa, con ngựa trắng phóng đi như đang được một cánh băng qua ngay trước mặt tên kỵ sĩ đầu tiên. Frodo nghe thấy tiếng nước vỗ, nó sủi bọt dưới chân ông. Ông cảm thấy tiếng trào dừng mãnh liệt khi con ngựa rời khỏi dòng sông và phóng lên con đường đá. Ông lết lên được bờ đường dốc, ông đã băng qua khúc cạn, nhưng những kẻ truy đuổi đã gần đến đằng sau. Con ngựa dừng lại trên đỉnh của bờ đường, nhìn quanh và hí lên mang dại. Có chín kỵ sĩ đen ở bờ nước phía dưới, và tinh thần của Frodo nhục hẳn trước sự đe dọa của những khuôn mặt đang nhìn lên. Ông không biết điều gì sẽ ngăn được chúng băng qua nơi ấy dễ dàng như ông đã làm. Và ông cảm thấy rằng việc cố tìm cách trốn thoát qua con đường dài mờ mịt từ khúc cạn đến Rivendell là vô dụng. Khi mà các kỵ sĩ đen đã băng qua, dù thế nào thì ông cũng cảm thấy là mình đang được ra lệnh khẩn cấp phải dừng lại. Nỗi căm ghét một lần nữa lại dâng trào trong ông, nhưng ông không còn sức lực để chống lại. Thình lình tên kỵ sĩ đen đầu tiên thúc ngựa vọt tới, hắn kiểm tra con nước và quay lại. Với một nỗ lực ghê gớm, Frodo ngồi hẳn lên và gung gươm. Hãy trở lại! Ông gào lên. Trở lại với vùng đất Mordor và đừng đi theo ta nữa! Giọng của ông vang lên yếu ớt và run rẩy bên tai ông. Các kỵ sĩ đen dừng lại, nhưng Frodo không có quyền năng của Bombadil. Những kẻ thù của ông cười phá lên về phía ông đầy nghiệt ngã và lạnh lẽo. Sẽ trở lại, sẽ trở lại! Chúng gọi đến. Chúng ta sẽ trở về Mordor với Mi. Trở lại! Ông kêu lên. Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn! Chúng kêu lên bằng giọng chết chóc. Và ngay tức khắc, tên thủ lĩnh của chúng dục ngựa tiến vào vùng nước, theo sát bởi hai tên khác. Nhờ Elbereth và Lagrathian trong sạch, Frodo la lên với nỗ lực sâu cùng. Ông nâng gươm lên. Các ngươi sẽ không có được chiếc nhẫn hay ta. Rồi tên thủ lĩnh, kẻ bây giờ đã băng qua được nửa khúc cạn, vươn đứng lên đe dọa trên bàn đạp và đưa tay lên. Frodo không nói được nữa. Ông cảm thấy lưỡi mình như dính liền vào miệng và tim ông quằn quại. Thanh gươm của ông gãy tan và rời khỏi cánh tay run rẩy của ông. Con ngựa ép lùi lại và thở phì phì. Con ngựa đen đầu tiên đã gần như đặt chân lên bờ đường. Ngay lúc đó, một tiếng gầm và tiếng bước chân vội vã vang lên. Một tiếng nước cuộn ầm ầm rỉ trên nhiều tảng đá. Frodo lờ mờ cảm thấy con sông phía dưới ông dâng lên, và phía dưới dòng chảy của nó đang nhấp nhô lồng ngủ của các kỵ binh. Frodo cảm thấy như những ngọn lửa trắng đang lung linh trên chởm mũ sắt của họ, và ông dừng lại vui mừng khi thấy làn sóng các kỵ sĩ trắng trên những con ngựa trắng với những cái bờm ướt đẫm. Ba tên kỵ sĩ đen vẫn còn đứng lại giữa khúc cạn bị tràn ngập. Chúng biến mất, thanh linh bị chôn vùi dưới những lớp bọt nước giận dữ. Những tên khác sau chúng sợ hãi phóng lui. Với những nhận thức sau cùng, Frodo nghe thấy những tiếng kêu thét và có vẻ như ông thấy rằng đằng sau các kỵ sĩ đen ngần ngừ trên bờ sông là một hình bóng sáng rực với ánh sáng trắng, và đằng sau nó là một hình bóng đèn nhỏ đang vùng lên những ngọn lửa, lửa đỏ trong làn sương xám đang phủ khắp thế giới. Sự cuồng dại đang tràn ngập những con ngựa đen và chúng phóng đi trong kinh hãi, mang theo các kỵ sĩ của chúng trong một đợt rút chạy kinh hoàng. Tiếng gào hoang dại của chúng bị nhấn chìm trong tiếng gầm gừ của con sông đang cuốn chúng đi. Rồi Frodo cảm thấy mình ngã xuống và tiếng gầm gừ hỗn độn có vẻ như đang dâng lên rồi nuốt chửng ông cùng với các kẻ thù của ông. Ông không nghe và thấy gì nữa.